Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 35, một kiếm kinh tâm, góc truyện audio.com. Làm sao có thể, vừa vặn có một chỗ vết sẹo mầng theo đầy bụng nghi vấn, Tần Kinh Vũ ngón tay kìm lòng không đậu phúc đi lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Đây là có chuyện gì? Khi nào thì làm cho? Ngân Dực co rúm lại hạ thấp giọng nói. Theo ta nhớ sự còn có ta cũng không biết là như thế nào làm cho. Vì xuyễn một hơi, khuôn mặt tuấn tú thượng càng thêm nhiệt năng, bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không như trong miệng theo như lời như vậy chán ghét của hắn đụng vào, đáy lòng ngược lại ẩn ẩn có một loại chờ mong cảm giác tò mò quái. Đừng trốn, làm cho ta rất nhìn xem, Tần Kinh Vũ lại để sát vào một phần, Ngân Dực bất đắc dĩ lại lui một bước nhỏ, đã bị làm cho kề sát cung tường, hai người tư thế thoạt nhìn vô cùng quái dị, chói mắt vừa thấy, nàng cả người đều như là dán tại của hắn trước ngực đang ở thân mật mốt vào bình thường. Mùi thơm nhập mũi, hơi thở như lan, Ngân Dực chỉ cảm thấy trong lòng rung động chưa bao giờ từng có cồn nhảy dựng lên, quanh thân cứng ngắc hô hấp dồn dập. Ân, ngươi còn muốn sờ bao lâu? Liền một hồi, lập tức là tốt rồi. Tần Kinh Vũ xúc khởi mi, vết sẹo hoàn toàn bao trùm làn da, đã muốn nhìn không ra dưới hay không từng chiều dài bớt, duy nhất manh mối như vậy gián đoạn, chỉ dựa vào diện mạo màu sắc còn không đủ để thuyết minh này thân phận. Bỗng nhiên trong lúc đó, cảm giác phía sau hai trượng có hơn vì có tiếng gió, có nhân hắc hắc cười lạnh. Không thể tưởng được đường đường đại hạ tam hoàng tử, lại có này mê trước công chúng cùng người tán hợp thật sự là không biết cảm thấy thẹn cùng cầm thú không khác. Người nói cái gì? Ngân Dực một tiếng quát hỏi, nhìn kia dưới tàng cây ngọc quán hoa phục lạnh lùng nam tử, mặt như hàn băng, làm bộ sẽ nhảy lên đánh tới. Thân hình vừa động, lại bị chỉ ấm áp tay nhỏ bé nhẹ nhàng đè lại, Tần Kinh Vũ quay đầu đi cười khẽ. Minh Điện Hạ, ngươi cũng đi ra ngắm trăng, nơi này không sai, nếu không chúng ta cùng nhau chơi đùa. Thanh âm chưa dứt chợt thấy yết hầu căng thẳng, tim đập nhanh không thôi, nháy mắt bóng đen chớp lên, cũng là Ngân Dực đem nàng lãm thắt lưng xoay tròn, chắn ở sau người, lấy mình thân tiếp được kia phóng lên cao giết chóc khí. Thật mạnh nội tức, Ngân Dực vết thương cũ trong người, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết vi đằng, cước bộ đinh, sừng sững bất động. Tiêu Minh Sở đứng chỗ ánh sáng u ám, cũng thấy không rõ Ngân Dực khuôn mặt, lường trước là cái thị vệ cung nhân lưu, dẫm trận tại chỗ lại đây, mỗi đi từng bước áp lực liền bách cận một phần. Ngân Dực sớm tiền thấy được hắn nội tức phát ra lợi hại, biết là gặp gỡ kình địch bích mâu dùng mình, giống như núi cao đỉnh thương sói, thân hình căng thẳng, xúc thế mà phát. Tần Kinh Vũ bị hắn hộ ở sau người, nam tử dày rộng kiên lưng chặn sở hữu tầm mắt, nhìn không thấy hai người tình hình, chỉ cảm thấy ngực buồn đau, rất khó chịu. Chanh, tiết quang vụt sáng, một thanh liễu diệp đao tia chớp bàn phóng tới, đinh ở Tiêu Minh bên cạnh người thân cây thượng, kình phong đến chỗ kia cành lá xum xuê gian, ẩn có một góc thanh bào hơi hơi phiêu động. Tiêu Minh thoáng nhìn dưới, sắc mặt khẽ biến, mâu trung u quang lưu chuyển, mục sắc phức tạp giống như tăng hận, giống như phẫn nộ, giống như không cam lòng. Bỗng nhiên một cái xoay người, đi nhanh mà đi. Đi rồi, Tần Kinh Vũ thân sức ép lên buông lỏng, chạy nhanh mồm to hít vào, bình phục quyết tâm thần. Cái này đi rồi, các ngươi sao lại thế này? Góc truyện audio.com. Ngân Dực không có lên tiếng, đi qua đem liễu diệp đao rút xuống dưới, tiến đến đèn cung đình hạ cẩn thận đoan trang. Này trịch đao kình lực thật mạnh, Tần Kinh Vũ đối này liễu diệp đao đã muốn nhìn quen không sợ hãi, hì hì cười nói. Người cho ta an bài tên kia huynh đệ thật sự là không sai, thời khắc mấu chốt liền hiện thân, mau gọi hắn đi ra cho ta trông thấy. Ngân Dực kinh ngạc xem nàng, cái gì huynh đệ, chính là tên kia ám vệ a, áo xám người bịt mặt. Tần Kinh Vũ chỉ vào liễu diệp đao đạo, hưng phấn nói. Này không hắn ám khí sao? Lần trước hắn còn cùng Lôi Mục Ca đánh một trận, cư nhiên tương xứng, nói ngươi gì thời điểm tìm được như vậy cái cao thủ. Ngân Dực ngón tay xoa bạc lượng lưỡi dao, chậm rãi nói. Ta chưa cho ngươi an bài cái gì ám vệ. Ách, Tần Kinh Vũ há to miệng. Này sói tiểu tử, đối chính mình thái độ tuy rằng không mặn không nhạt, nhưng là tính tình thẳng thắn, trung thành và tận tâm, thả chưa bao giờ nói nửa câu lời nói dối. Không phải hắn an bài, Na Hội là ai? Tiếng nói trầm thấp tuổi không lớn, hình thể tinh luyện cao to cùng Lôi Mục Ca thân cao tương đương, can đảm cẩn trọng, võ công chắc tuyệt, xuất nhập trong hoàng cung nguyền giống như chỗ không người, thoạt nhìn giống như đối chính mình cũng không ác ý, thời khắc mấu chốt vì chính mình sắp xếp yêu giải nạn. Này nhân, rốt cuộc là ai? Trong lòng bỗng nhiên hiện lên nhất đạo nhân ảnh ôn nhuận như ngọc nhẹ nếu phong, bất quá trừ bỏ cuối cùng hạng nhất cái khác điều kiện đều không phù hợp. Tần Kinh Vũ trầm tư sau một lúc lâu, vẫn không thể này giải, chỉ nhẹ nhàng bật hơi. Chờ thọ yến nhất quá ta khiến cho ảnh bộ điều tra người này. Lại nhìn hắn trước ngực vết sẹo thân thủ đi qua, đưa hắn vạt áo kéo hảo hệ thượng nghiêm mặt nói. Bước tiếp theo, ảnh bộ toàn diện tham gia Tây Liệt triều đình, ta muốn tra rõ năm đó nguyên chiêu đế ngộ hại việc. Nguyên Chiêu Đế, Tần Kinh Vũ gật đầu. Không sai, ta hoài nghi, ngươi vô cùng có khả năng chính là Nguyên Chiêu Đế duy nhất con Tây Liệt Hoàng tử Lan Đường. Năm đó Nguyên Chiêu Đế cùng Hoàng tử Đồng gặp nạn nan, trong cung lại vô Hoàng tử, mới từ Tây Liệt Vương Lan Dơ cầm quyền, nếu như đã ngoài đoán là thật mấy tháng sau đăng cơ đại điển, chân chính có tư cách bước lên Tây Liệt Đế vị nhân, xác nhận trước mắt thanh niên nam tử. Ông trời, không nghĩ qua là, sói con biến Hoàng tử. Có như vậy thuộc hạ chính mình thật sự là kiếm phiên. Tần Kinh Vũ nhịn xuống vui mừng, đơn giản thuật lại mới vừa rồi Hàn Dịch Ngôn, tức là chụp thượng vai hắn. Người yên tâm, một khi xác định ta nhất định trợ ngươi đoạt lại đế vị. Đế vị, Ngân Dực mắt lộ mê võng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta theo nhớ sự khởi chính là ở Bắc Lương Thâm Sơn Dã Lâm Lý ăn sói nhụ uống thú huyết cùng một đám sói con tử thưởng đồ ăn. Ta một cái không cha không nương dã tiểu tử, làm sao có thể là cái gì hoàng tử. Như thế nào không có khả năng. Ngươi cũng biết ngươi kia xanh biếc màu sắc đúng là Tây Liệt Hoàng thất sở đặc hữu dấu hiệu, hơn nữa ngươi cùng kia Tây Liệt Vương Lan Dơ bộ dạng giống như, nếu nói không có huyết thống quan hệ, đánh chết ta cũng không tín. Tây Liệt Hoàng thất, Ngân Dực rũ mắt xuống mâu, kỳ thật ta hiện tại quá rất tốt, đối này đó không có hứng thú. Tần Kinh Vũ tức giận đến chửi hắn một quyền, đi, ngực vô trí lớn tên, ta nuôi không ngươi nhiều như vậy năm. Ngân Dực mím môi không nói, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, đang muốn nói sau, chợt nghe tiền phương tiếng bước chân thanh, có nhân cao giọng kêu. Tam điện hạ, tùy kia gọi thanh, một gã thân ngân bạch áo giáp thiếu niên võ tướng đi tới, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, giống như theo ánh trăng lý đi ra thiên thần, đúng là Lôi Mục Ca. Người không đi tham gia yến hội, trốn ở chỗ này làm cái gì? Ngân Dực sớm ẩn thân chẳng biết đi đâu, Tần Kinh Vũ nhìn sắc trời, thế này mới phát hiện chính mình cách tịch thời gian quá dài, không khỏi cười mỉa nói. Yến hội thượng nhân nhiều lắm, thanh âm rất ầm ĩ, ta ở trong này thổi trúng gió, mát mẻ hạ. Thật không, Lôi Mục Ca cười cười, đi đến nàng đứng trước mặt định, hướng tới trong rừng đưa mắt nhìn bốn phía, mắt sáng như đuốc. Vừa rồi cùng ai đang nói chuyện đâu, Tần Kinh Vũ nhíu mày, ta liền một người ở trong này, nào có cùng ai nói chuyện. Lôi Mục Ca hai tay ôm ngực, khẽ cười nói, ta rõ ràng nghe được có nói tiếng, mới theo tiếng mà đến. Hắn nghe thấy được chính mình cùng Ngân Dực nói chuyện. Xem này vẻ mặt hẳn là không có. Tần Kinh Vũ vỗ ót. Nga, đúng rồi, mới vừa rồi là cái kia Nam Việt Hoàng tử Tiêu Minh đi ngang qua đến gần ta không để ý đến hắn, hắn tự cố tự đi rồi. Tiêu Minh, Lôi Mục Ca tha dài quá tiếng nói, mày kiếm hiên khởi. Ta không phải gọi ngươi cách hắn xa một chút sao, như thế nào còn đi trêu chọc hắn. Tần Kinh Vũ phiết hạ miệng, hoàn toàn thất vọng. Ta làm sao trêu chọc hắn, là hắn ra mặt dày, chính mình toát ra đến, ta có thể có biện pháp nào. Liền ngươi lý do nhiều, Lôi Mục Ca bất đắc dĩ cười, phóng nhu thanh âm. Trúng gió cũng thổi đủ đi, đi ra như vậy lâu, cũng nên mời lại, đi ta cùng ngươi trở về. Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, cười nhẹ nói, ngươi là đặc biệt quá tới tìm ta. Chấm, đúng vậy, Lôi Mục Ca dừng hạ trầm thấp nói. Lão sư phát biểu có khi là có vẻ khắc nghiệt, mời lại sau, nhĩ hảo sinh nghe chính là quy củ ngồi xong, không cần chống đối. Tần Kinh Vũ nghe được ha ha cười. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là bị lão sư răn dạy, trốn ở chỗ này khóc nhè đến đây. Chẳng lẽ không đúng, đương nhiên không phải ta là có việc thỉnh giáo lão sư, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, tại sao răn dạy thuyết. Lôi bà, ngươi không cần buồn lo vô cớ được không? Lôi Mục Ca hiển nhiên không tin, ngươi thỉnh giáo lão sư cái gì? Là, Tần Kinh Vũ nghĩ, vẫn là không tính nói cho hắn về Ngân Dực việc dù sao bọn họ cũng không biết. Cũng không có gì, liền hỏi một chút khi nào thì phục khóa ta thật sớm làm chuẩn bị. Thấy hắn ánh mắt lóng lánh, thẳng tắp đứng cười thôi hắn một phen. Không phải nói làm cho ta mời lại sao, còn thất thần làm cái gì, đi thôi. Lôi Mục Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, hai người sóng vai hướng lai lịch đi đến, trên đường có thị vệ tuần tra mà đến, hướng hai người cung kính hành lễ. Một đường phân hoa phất liễu, gió lạnh phơ phất xa xa nghe được ven hồ trên đài cao tiếng tỳ bà khởi, leng keng rung động, có giọng nữ mềm mại đáng yêu uyển chuyển ở sướng. Từ Vi Phúc Lý Khang, Thụy Vân Thừa Liễn Hiến Gia Tường. Huy Lưu Bảo Sách Quang, Ngọc Thực Niềm Vui Thụy Muôn Phương. Minh Nguyệt Huyền Cao Đường, Tuy Mi Thọ, Nhạc Thả Khang. Giao Chỉ Minh Diệp Phương, Như Núi Phụ, Vĩnh Vô Cương. Tần Kinh Vũ nghe được tâm tình thư sướng, theo khúc ngâm nga cười nhỏ, lưng thủ hướng phía trước đi, Lôi Mục Ca theo sát bên cạnh người cũng mặt mang tươi cười. gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hoàng Thái Hậu thọ yến rất náo nhiệt, xem này tư thế, sợ là muốn ồn ào đến nửa đê đi. Đúng vậy, ta nghe Cao Dự nói gánh hát từ biểu diễn qua đi, đó là ném thẻ vào bình rượu bắn phúc lục bác linh tinh trò chơi, còn có thưởng cho Tống Suất, nếu không chúng ta cùng đi chơi đùa. Lôi Mục Ca mắt sáng rực lên lượng, lập tức ngầm hạ, lắc đầu cười nói. Người đi chơi đi, ta công vụ trong người, chi bằng thời khắc thủ vững, không thể sơ sẩy, biết ngươi là đại ân nhân, ta chính mình đi chơi ta. Đang nói, hốt thấy phía trước Dũng Đạo chỗ bóng người chợt lóe, Tần Kinh Vũ nhãn lực vượt xa người thường, liếc mắt một cái thấy rõ là tiểu vương gia Tần Tư Thuần bóng dáng, chính hướng ánh sáng u ám ở chỗ sâu trong mà đi. Người này, cảnh tối lừa tắt đèn, lén lút là hướng chạy đi đâu. Tâm niệm ý động theo sau hai bước, Lôi Mục Ca thoáng nhìn nàng đi lại chuyển hướng, không khỏi giữ chặt của nàng cánh tay, hô nhỏ. Ai, ngươi đi đâu lý? Hư, Tần Kinh Vũ hướng hắn so với cái chớ có lên tiếng thủ thế, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe Dũng Đạo kia đầu chuyển đến cúi đầu nói chuyện thanh. Xác định là hắn sao? Xác định tiểu vương gia thỉnh xem, ánh sáng nhạt chợt lóe, như là hỏa sổ con châm ánh sáng, đảo mắt tức tức. Tần Tư Thuần thanh âm vừa mừng vừa sợ, thật sự là đâu, các ngươi là làm sao bây giờ đến? Hắn quan trọng hơn không? Còn có thể hôn bao lâu? Có nhân đáp, thuộc hạ thấy hắn theo yến hội bên kia lại đây, chung quanh nhìn xung quanh, coi như ở tìm người, liền một đường đi theo, suýt nữa cùng đã đánh mất, sau lại thuộc hạ linh cơ vừa động, thừa dịp trời tối không người, phách hôn mê hắn. Thuộc hạ khống chế lực đạo không xấu, ít nhất một cái canh giờ trong vòng là sẽ không tỉnh tiểu vương ra. Tần Tư Thuần nhất khẩu đánh gãy hắn, đi, đến phụ cận thủ, đừng làm cho nhân tới gần. Là, người nọ đáp ứng một tiếng, cước bộ không ngừng, hướng hai người lập thân chỗ lại đây. Tần Tư Thuần ở lại tại chỗ bất động, đắc ý cười nhẹ, nói không nên lời dâm loạn. Lần này, không cần tìm ngươi chủ tử thảo muốn, trước cho ngươi thành của ta nhân nói sau. Tần Kinh Vũ tâm đầu một cái lộp bộp, nghe này hai người nói chuyện khẩu khí, này bị phách choáng váng người, chẳng lẽ là... Yến Nhi, định rồi hạ thần, cánh tay che miệng mũi, ngừng hô hấp tiếng động, nghiêng đầu hướng Lôi Mục Ca lung lay hạ quyền đầu. Lôi Mục Ca hiểu ý, ngừng thần nín thở, chỉ đợi người nọ đến gần, lập tức ra tay. Tiếng bước chân dần dần tới gần, đi tới trên đường, bỗng nhiên bùm một tiếng, không biết là bán đến cái gì, phốc ngã xuống đất lại vô động tĩnh. Tần Kinh Vũ vi giật mình một chút, lập tức hiểu được, mặt mày hớn hở. Nếu thật sự là Yến Nhi, trải qua này 4 năm tạo ra ma luyện, có thể bị môn trung huynh đệ tôn xưng một tiếng Yến chủ nhân, đã sớm không phải lúc ấy nhậm nhân khi nhục tiểu thái giám, làm sao có thể như thế đại ý tùy tùy tiện liền đã bị nhân phách đổ. Tần Tư Thuần đối hắn minh lý ngầm khải du đã lâu, đại hạ hoàng cung mọi người đều biết, hắn trong miệng không nói cái gì, đáy lòng chỉ sợ hận không được, lúc này đãi cơ hội, khẳng định muốn này đẹp mặt. Bên tai truyền đến ấm áp hô hấp từ từ thổi tới, tô ngứa khó nhịn. Cười cái gì, Tần Kinh Vũ nhưng cười không đáp, ý định xem một hồi trò hay, cũng thuận tiện kiến thức hạ Yến Nhi bản sự. Gocchuyenaudio.com Tiểu tử này từ nhỏ cảnh giác, tâm tư kín đáo, nếu là hai người tới gần, hơn phân nửa sẽ bị hắn phát giác, nghĩ nghĩ, nhất chỉ cung tường bên cạnh cành lá xôm xuê đại thụ, hạ giọng nói. Chúng ta lặng lẽ lên cây, Lôi Mục Ca gật đầu, nắm ở của nàng thắt lưng, lực nhắc tới khí, ở không trung vài cái đặng đạp, đảo mắt nhảy lên cây sao. Vừa đứng định, Tần Kinh Vũ liền đẩy ra mật cành lá, bằng vào vượt xa người thường nhãn lực hướng mới vừa rồi ra tiếng chỗ, ngưng thần nhìn lại. Trên đỉnh có toái vân tế nguyệt, ánh trăng thanh u, Dũng Đạo ở chỗ sâu trong, thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, tà tà nằm đổ, Tần Tư Thuần còn lại là cưỡi ở hắn trên người, hầu cấp đi xả này vạt áo. Mắt thấy kia ma chảo sẽ tham hướng thiếu niên khố hạ, cặp kia nguyên bản nhắm hiệp mâu đột nhiên mở ra, bạc môi hé mở, đối với trên người người mỉm cười cười. Tiểu vương gia, a, ngươi, Tần Tư Thuần nghe tiếng run rẩy, chợt thấy bên hông nhất ma, ngất đi. Thiếu niên hướng hắn thản nhiên nhìn thoáng qua, vẫy tay đẩy ra, đứng dậy, bước đi hướng xuất khẩu đi đến, không một hồi, chỉ thấy hắn tha một người trở về, hai tay không ngừng, đem hai người quần áo hài mạo nhất tịnh lột, sợi nhỏ không, vừa lên một chút điệp cùng một chỗ. Hảo tiểu tử còn muốn ra này nhất chiêu thực tổn hại. Tần Kinh Vũ nhịn cười, tiếp tục xem, thiếu niên mặt không hồng khí không xuyễn làm xong này hết thảy, đem hai người quần áo bao thành một đoàn, tùy tay ném ra ngoài tường, bắn đạn quần áo chậm rãi hướng lai lịch đi. Mới vừa đi ra vài bước bỗng nhiên thân mình cứng đờ, dừng lại bất động. Tần Kinh Vũ nhìn chăm chú nhìn lại thấy rõ giữa tình hình cả kinh suýt nữa rớt xuống thụ. Chỉ thấy một phen tinh quang chói mắt trường kiếm hoành ở hắn gáy thượng, sau lưng nghiễm nhiên lập một người, khuôn mặt tuấn tú buộc chặt trong mắt chớp động âm lãnh phức tạp quang mang. Dĩ nhiên là hắn, Cách Trương.